Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Đầu đường lưu manh, cùng đồ mạt lộ. 35 Đầu đường lưu manh, cùng đồ mạt lộ. Tiểu sao ta, Kazuki, hai người các ngươi bình thường đi đứng chạy nhanh nhất. Chờ một lúc ta cùng những người khác ngăn lại đằng sau những tên kia. Các ngươi mang theo tiền tranh thủ thời gian hướng ngân hàng chạy. Số tiền kia thế nhưng là quan hệ đến chúng ta đám người này mộng tưởng. Tuyệt đối không cho sơ thất. Yasuhiro, ngươi về Pokemon trung tâm đi tìm lão đại. Taiko một đám người ra dược liệu thị trường về sau. Hai người phân biệt dẫn theo hai cái giấy da trâu cái túi. Bên trong là hôm nay bọn hắn bỏ ra sức chín châu hai hổ mới hái được độc hạt thảo. Bán cho chú Sam kiếm 50 vạn khối tiền. Không nghĩ tới bọn hắn vận khí thật sự là quá kém. Lại bị một đám lưu manh phát hiện dị thường của bọn hắn. Suy đoán bọn hắn kiếm lời một số tiền lớn. Theo đuôi bọn hắn đám người này đi ra. Dược liệu thị trường khoảng cách ngân hàng còn cách một đoạn. Cho dù là thừa xe buýt đều cần tốn hao mấy phút. Lúc này bị đằng sau 5-6 tên côn đồ cho để mắt tới. Taiko bọn hắn lúc này chỉ có thể cố giả bộ trấn định. Taiko bọn hắn không dám tùy tiện chạy trốn. Miễn cho bị đối phương phát hiện dị thường. Đến lúc đó những tên côn đồ này coi như sẽ không lề mề. Cùng bọn hắn chơi cái gì theo đuôi theo dõi trò chơi. Trực tiếp thả ra Pokemon đến đoạt tiền của bọn hắn. Tốt, ta cùng sao ta nhất định sẽ liều mạng bảo vệ số tiền kia. Ta cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi. Tìm lão đại tới cứu các ngươi. Taiko bình thường mặc dù tính cách làm ầm ĩ, nhưng là ở lúc mấu chốt làm việc vẫn tương đối đáng tin cậy. Yamato cũng giống như thế. Loại thời điểm này cũng không có tâm tình lại cùng Taiko tranh cãi. Bảo trụ số tiền kia mới là chuyện khẩn yếu nhất. Phía trước đóng gói nhà máy bên cạnh có một đầu ngõ nhỏ. Mấy người các ngươi từ ngõ hẻm phía sau chạy. Taiko mấy người không dám quay đầu. Bước chân không nhanh không chậm hướng trước mặt đóng gói nhà máy đi đến. Daisuke ca, cái này mấy cái con chuột nhỏ tuyệt đối là kiếm tiền. Vừa rồi đi ra lúc cái kia hai cái túi thế nhưng là phình lên đây này. Cái này mấy cái con chuột nhỏ xem ra dự định mang theo tiền từ lúc bao nhà máy bên cạnh ngõ nhỏ. Trượt, Heiji, Saburo, hai người các ngươi đến ngõ nhỏ đằng sau ngăn bọn hắn lại cho ta. Taiko bọn hắn không dám quay đầu. Bọn hắn không biết sau lưng 6 tên côn đồ bên trong. Có hai cái xấu xí ra hỏa đã lặng lẽ từ bên đường một cái giao lộ lách đi qua. Dự định từ nhà máy đằng sau đi qua ngăn chặn bọn hắn. Kazuki, tiểu sao ta, Yasuhiro, ta đếm tới 3 các ngươi liền chạy. 1, 2, chấm ngoặc kép, Taiko đám người bọn họ giống như là dạo phố. Bước chân bất loạn thuận đường đi hướng phía trước đi đến. Đóng gói nhà máy máy móc oanh minh để bọn hắn thanh âm. Sẽ không bị sau lưng mấy tên kia nghe đi. Một đoàn người khoảng cách đóng gói nhà máy ngõ hẻm bên cạnh càng ngày càng gần. 3, Taiko đếm tới 3 lúc. Một đoàn người vừa vặn trải qua đóng gói nhà máy ngõ hẻm bên cạnh. Kazuki, sao ta cùng Yasuhiro nghe được Taiko thanh âm. Lúc này trên chân giống như là gắn lò xo. Thân thể gầy yếu trong nháy mắt vọt vào trong ngõ nhỏ. Đây hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành. Cản bọn họ lại, lúc này song phương rốt cục không còn giả vờ giả vịt. Sau lưng cái kia 4 tên côn đồ gặp sao ta 3 cái chạy vào trong ngõ nhỏ. Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Đồng thời mấy người cũng từ trong túi móc ra Pokebo. Hung ác tham lam sói đói rốt cục vào lúc này lộ ra nanh vuốt. Ra đi, Firoke, Raticate, lên, Abok. Ngươi cũng đi ra, Golbat, lên cho ta, làm mấy cái này lưu manh thả ra chính mình Pokemon về sau. Taiko một đám người tâm không khỏi lạnh một nửa, chỉ nhìn một cách đơn thuần Pokemon đội hình liền biết, đối phương mấy tên này thực lực tuyệt đối là rất cường đại. Firou, Arbok, Raticate, cái này ba loại Pokemon tại rừng rậm Viridian xem như thường thấy nhất loại này Pokemon. Nhưng là cái này ba con Pokemon đã tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Golbat mặc dù không phải cuối cùng hình thái, nhưng là thực lực đồng dạng không phải Taiko đám người này có thể chống lại. Butterfree, ra đi, Taiko bọn hắn Metapod không giống Kakuna của Bulbasaur, đợi hơn một tháng mới tiến hóa. Taiko bọn hắn Metapod tại Bulbasaur thao luyện dưới, tại Metapod thời kỳ chỉ dừng lại một tuần thời gian liền toàn bộ tiến hóa thành Butterfree. Thời gian một tuần mới tiến hóa, bọn hắn Butterfree so với trạng thái bình thường Butterfree phải cường đại rất nhiều. Nhưng là so với đối diện đội hình, lại yếu nhược một chút. Dù sao hệ trùng Pokemon là có tiếng yếu. A, hắc hắc, ba con chuột nhỏ. Các ngươi chuẩn bị mang theo tiền chạy đi đâu a? Phía trước bên đường phố lớn phù hộ mấy tên côn đồ đã thả ra Pokemon. Sao ta, Kazuki cùng Yasuhiro ba cái vừa xông vào trong ngõ nhỏ, không nghĩ tới đầu ngõ hai thân ảnh liền đem bọn hắn chặn lại. Lúc này bọn hắn thật là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Sao ta bị Kazuki, Yasuhiro hai cái bảo hộ ở sau lưng. Hai người trực tiếp thả ra chính mình Pokemon, cùng Taiko bọn hắn đồng dạng phối trí. Hai cái tinh thần sáng láng Butterfree, đi ra, Raticate, Grimeape, cho ta giáo huấn cái này ba con không nghe lời con chuột nhỏ. Ngăn ở đầu ngõ hai cái lưu manh thả ra chính mình Pokemon, hai cái Pokemon đều là tối trung tiến hóa hình, thực lực tương đương kinh người. Nhìn thấy đối phương thả ra Pokemon, Kazuki ba cái sắc mặt trở nên khó coi. Butterfree mặc dù không tệ, nhưng là cái này nhất định phải xây dựng ở Butterfree lĩnh ngộ một hệ liệt tuyệt chiêu về sau. Lúc này Butterfree học được kỹ năng lộn xộn vô cùng, căn bản không có cách nào thành lập được một hợp lý hệ thống. Thực lực giảm đi nhiều, con chuột nhỏ, các ngươi không phải rất có thể chạy sao? Hiện tại làm sao không chạy a? Ha ha, ha ha. Một đám yếu cặn bã rác rưởi, tiền tài, quyền lợi vĩnh viễn cùng các ngươi không dính dáng a. Vẫn là đem tiền giao ra đi, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Nhìn thấy Kazuki ba người thần sắc hốt hoảng, hai cái này lưu manh tâm lý giống như nhận lấy không hiểu thỏa mãn. Tùy tịch cười lớn, ngẩng lên cao ngạo đầu lâu. Hồ hồ xuất khí lỗ mũi cùng miệt thị ánh mắt là đối Kazuki ba người nhục nhã lớn nhất. Các ngươi phách lối cái gì? Chờ chúng ta lão đại tới. Có các ngươi tốt nhìn. Sao ta trong mắt tràn đầy phẫn nộ? Nếu là Bulbasaur ở chỗ này, bọn hắn làm sao lại bị những thứ này đầu đường lưu manh khi dễ? Đồng thời sao ta mấy người lúc này lần thứ nhất đối lực lượng? Có loại khát vọng mãnh liệt, trước kia bị qua lại huấn luyện ra ngược, theo bọn hắn nghĩ điều này cũng không có gì, bởi vì khi đó bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng. Chiến đấu nhiều lần, bọn hắn Pokemon liền sẽ càng ngày càng cường đại, bọn hắn cách mình huấn luyện ra mộng tưởng liền càng gần. Bây giờ cái này hoang đường ý nghĩ bị Bulbasaur cho uốn nắn. Bọn hắn biết chiến đấu chỉ là tăng thực lực lên một cái đường tắt. Chủ yếu nhất vẫn là bình thường cố gắng cho Pokemon làm huấn luyện. Đem tinh lực, thời gian cùng tài nguyên hợp lý hữu hiệu vùi đầu vào Pokemon trên thân. Dạng này Pokemon thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên. Cái này 50 vạn là bọn hắn mơ ước tài chính khởi động. Tăng thêm Bulbasaur 15 người chia đều cái này 50 vạn. Không mọi người có hơn 3 vạn, tăng thêm trước đó hái thuốc tích lũy tiền, bọn hắn cách ra ngoài lữ hành lại tới gần một bước. Cho nên cái này 50 vạn tuyệt đối không thể bị cướp đi. Ha ha, giống các ngươi loại này rác rưởi lão đại, còn có thể có cái gì thực lực? Tại chúng ta Daisuke ca trước mặt, liền sách giày tư cách đều không có. Ngươi im miệng cho ta, không cho phép vũ nhục Bussora lão đại. Butterfree, sử dụng Cyber, niệm lực. Butterfree, sử dụng Poison Powder, phấn độc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.